Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Lời Thì Thầm Của Quỷ, một sáng tác trong lần trở lại của Hàn Bảo. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bên ngoài nhà bà Sáu, đàn mèo vây quanh kêu gào rùng rợn nhưng không thể vào trong. Nhà bà Sáu cách nhà ông bà Hưng Ngọc một quãng xa, nằm sâu không gần nhà nào khác nên chẳng ai nghe thấy. Bên trong không chỉ có bà Sáu mà còn có một bóng hình hư vô ẩn hiện, ma quái, nhưng không dám ra ngoài vì đàn mèo vây chặt lấy cả hai. Trời dần khuya, bà Sáu tỉnh giấc trong cơn mệt mỏi. Căn phòng tối om khiến cho bà thất thần. Bà cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Bà lẩm bẩm: "Ủa, mình nhớ là có qua nhà Hưng Ngọc, nhưng mà sao đầu óc cứ mơ hồ, dường như mình quên cái gì đó rồi." Cố nhớ thêm một lúc lâu, bà cũng chẳng thể ghép được mớ suy nghĩ rời rạc, khó phân định trong đầu. Một lần nữa lẩm bẩm tự nói với chính mình: "Lúc ra khỏi nhà hình như có ai đó kêu mình, rồi mình chạy theo cho tới về tới nhà. À, khi bất tỉnh hình như mơ hồ mình nghe thấy được tiếng mèo kêu. Nó kêu bên ngoài thấy ghê lắm. Và còn..." Cố gắng thúc ép suy nghĩ, bà Sáu nhớ lại thứ âm thanh huyền bí kề sát bên tai, pha lẫn những tiếng mèo kêu kinh dị. Giọng nói hình như bà đã nghe từ đâu đó rồi thì phải. "Bà Sáu nghe con, ở yên trong nhà. Bà đi ra ngoài á, tụi nó hớp hồn bà chết đó. Nghe con đi bà Sáu ơi." "À phải rồi, hình như nó nói với mình như vậy. Đúng rồi, không có sai được." Chỉ có những điều đó bà Sáu còn nhớ. Còn lại chuyện quái dị ở nhà ông bà Hưng Ngọc thì bà quên nhiều hơn nhớ, khiến cho tâm trí mơ hồ, bất định. Cố định thần, bà dựa vào kinh nghiệm đời mình và quyết định: "Không nhớ gì khi vô nhà, chỉ cảm giác có điều khủng khiếp. Nhưng linh hồn dẫn mình về và thì thầm bên tai mình, chắc là không có ý hại mình." Tiếng mèo kêu bên ngoài thê lương khiến cho bà Sáu lạnh sống lưng. Linh cảm báo nguy, bà chồm đến hé cửa sổ nhìn, rồi vội buông thanh gỗ khiến cho cánh cửa đổ sập đi. "Mát mèo, sao nó thấy ghê quá vậy?" Cả đời bà Sáu chưa từng sợ tiếng mèo như đêm nay. Ma mị, lạnh lẽo khiến cho bà run rẩy. Sau hồi lâu lấy lại bình tĩnh, bà đứng dậy với ý định táo bạo, bước ra khỏi buồng. Trong bóng tối bao trùm, bà cảm nhận một sự hiện diện rất là gần, như đè nặng, như thì thầm: "Bà Sáu trở vô nhà đi, đừng ra ngoài. Bà Sáu ơi." Bà Sáu cảm nhận rõ sự hiện diện đó nhưng không dừng bước, tiến thẳng ra bàn thờ. Ở bên ngoài, đàn mèo kêu gào tụ lại trước sân nhìn bà chăm chú. Bà cắn răng cố không để ý, mò tìm bật lửa và ba cây nhang trên bàn thờ. Tìm được rồi, bà không đốt ngay mà dội vào buồng, đặt nhang và bật lửa xuống giường. Bà xoa hai tay mạnh để xua đi cái lạnh, rồi mới đốt nhang cắm xuống đất, quỳ gối bắt đầu khấn dội: "Tôi là Lê Thị Đắng. Tôi biết có người khuất mặt ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi biết quý vị không có ý hại tôi. Tôi khẩn xin, nếu có điều chi khuất tất, xin hãy hiện ra báo mộng cho tôi biết." Cầu khấn tuy đơn giản nhưng thể hiện bà Sáu, một người già nua đơn độc, dám liều lĩnh xưng họ tên, chấp nhận rủi ro. Sau một lúc không thấy bóng hình hiện ra, dù giác quan vẫn cảm nhận kẻ vô hình rất gần, bà xua đi những suy nghĩ rối ren, lên giường nằm. Bà nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện liên tục cho đến khi ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bà nghe một âm thanh sát bên tai: nhờ bà đọc họ tên cầu khấn, nhưng con chỉ có thể nói được điều này: bà tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước. Bước ra bà sẽ chết đó. Ban ngày cũng vậy, nhớ chưa bà Sáu? Câu nói lặp lại hai lần thì bà Sáu tỉnh giấc. Không gian vẫn tối tăm rùng rợn, bà vẫn đơn độc trong nhà, nhưng cảm nhận được sự tin tưởng, thứ duy nhất giúp cho bà sống sót. Bà tin nếu như làm theo lời nói sẽ cứu được bà và cả vong hồn kia. Nghĩ vậy, bà chắp tay khấn một lần nữa: tôi biết rồi, tôi sẽ nghe theo. Càng gần ngày sinh, bà Ngọc luôn mơ hồ như có ai đó đang nhìn mình mỗi khi ngủ. Thỉnh thoảng lại nghe âm thanh khàn khàn rõ hơn trước: sắp đến ngày đó rồi. Âm thanh đó vừa gần vừa xa. Bà Ngọc cố tìm hình ảnh liên quan nhưng không thấy, rồi lại quên một cách bí ẩn. Theo bà mụ, khoảng 3 ngày nữa thì bà sẽ sinh. Ông Hưng đã về nhà cả tuần, nhưng vì bận chăm vợ với cô Lành nên chẳng ai nhớ tới bà Sáu. Tối đó khi hai vợ chồng đang ngủ say, âm thanh lạ lại vang lên. Bà Ngọc giật mình tỉnh dậy. Ông Hưng cũng ngồi dậy lo lắng hỏi: em sao vậy Ngọc? Anh ơi, anh có nghe thấy cái gì không? Anh đâu có nghe gì đâu. Bộ em nghe thấy gì hả? Bà Ngọc vừa định kể cho chồng nghe thì choáng đầu, mắt hoa không nói được. Nhờ chồng chăm sóc, cơn đau dịu dần, nhưng bà cũng quên sạch lời định nói, dù cố nhớ cũng không được. Thấy vợ lo lắng, ông Hưng thầm nghĩ: chắc do gần tới ngày sinh nên vợ ông mới như vậy thôi. Ông nhẹ nhàng an ủi: thôi không có gì đâu, mình ngủ đi, có tôi bên cạnh mà. Với lại thầy hai cũng có bài trận quanh nhà, sáng mai thầy hai sẽ tới nhà, ở nhà mình cho tới khi nào mình sinh nở luôn. Ông Hưng yên tâm khi thấy vợ ngủ say, thức thêm một lúc rồi cũng đi ngủ. Trước đó khi nghe vợ hỏi anh có nghe thấy cái gì hay không, ông bất chợt rùng mình. Một cảm giác bất an thoáng qua nhưng nhanh chóng bị lấn át. Ông chỉ nghĩ là mình quá lo lắng cho ngủ tiếp. Cả hai không biết thảm họa đang tới gần. Sáng hôm sau, ông đi quanh nhà, nhận ra nhiều thay đổi mà trước đây ông không để ý. Những con chó trước đây thường chạy ra đón ông, bây giờ chỉ quanh quẩn phía sau. Đang bối rối thì một tiếng hét vang vọng từ trong nhà bà Ngọc: Ai mà đứng lấp ló ngoài cửa hoài vậy? Đi chỗ khác đi. Bình tĩnh bà chủ ơi, có tụi với bà mụ đây mà, đâu có ai nữa đâu. Ông Hưng chạy vào nhà, thấy cô Lành và bà mụ liên tục dỗ dành bà Ngọc. Bà Ngọc với cái bụng bầu lớn, ánh mắt lăm lăm nhìn về phía vách nhà, miệng kêu gào như muốn xua đuổi ai đó, khiến cho ông Hưng hoảng hốt, tự hỏi vợ mình bị sao. Khi ông tiến tới gần, bà Ngọc im bặt, mắt đờ đẫn, thở gấp, tay chân lạnh ngắt. Ông hỏi bà mụ về tình trạng của vợ. Bà mụ kiểm tra rồi khẳng định bà Ngọc sẽ sinh trong vòng 2 ngày, sức khỏe bình thường. Ông Hưng hỏi cô Lành về vụ la hét vừa rồi. Cô kể bà Ngọc đang nghỉ thì bỗng bật dậy, nhìn vách nhà mà la lớn, khiến cho mọi người quan mang. Ông Hưng thấy lá bùa của thầy hai vẫn còn trên cổ vợ, đầu gối kê đúng chỗ, hơi thở của bà đã bình thường, mặt mày hồng hào trở lại. Bà mụ nói có thể do áp lực sinh nở nên bà Ngọc bị vậy thôi. Còn họ luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, Cả ba im lặng để cho bà Ngọc nghỉ ngơi. Mà không hay biết ngay bên giường của bà, một bóng hình quái dị đang cười mỉa, mắt dán chặt vào cái bụng bầu với ánh nhìn đầy thèm muốn, miệng lẩm nhẩm những lời không ai nghe thấy. Buổi sáng tại nhà bà Sáu Đắng, những con mèo vẫn canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài. Con của bà Sáu chưa về, còn bà ở trong nhà đã mấy ngày liền. Nhờ mang theo đủ đồ đạc, bà tránh được đói khát. Ở bên trong, ánh mắt bà Sáu luôn lo âu. Bà cảm nhận có một vong linh bên cạnh ngăn không cho bà ra ngoài mỗi khi bà muốn chạy đi. Bà hiểu nó đang muốn bảo vệ bà, nhưng vong linh chưa từng hiện hình, khiến bà đầy thắc mắc và chỉ có thể lặng lẽ nghĩ suy. Vong linh đó là ai chứ? Tại sao nó lại giúp đỡ bảo vệ mình? Còn những con mèo kia từ đâu đến? Sao chúng lại muốn hớp hồn bắt mạng mình vậy? Đang trong mớ suy nghĩ rối bời, bất chợt một giọng nói đầy gấp gáp vang lên. Mèo đi rồi, chạy nhanh ra ngoài đi. Bà Sáu chưa kịp phản ứng thì giọng nói đó lại tiếp tục phát ra, lần này rõ ràng gấp gáp hơn cả lần trước. Mèo đi rồi, chạy nhanh ra ngoài bà Sáu ơi. Khi tiếng nói vừa dứt, bà Sáu thoáng thấy một bóng đen vụt ra rồi biến mất. Ngay lập tức, tiếng gầm gừ dữ dội của đàn mèo vang lên. Chúng đồng loạt nhìn về phía hông trái của nhà, rồi lao vụt ra đuổi theo cái bóng đó. Nhanh lên bà Sáu. Giọng nói dần xa, bà Sáu không suy nghĩ mà chạy nhanh khỏi nhà, thẳng tới con đường chính, không dám ngoảnh lại. Tiếng mèo kêu phía sau vang lên, không đuổi theo bóng đen mà như đang truy đuổi bà. Dù muốn quay lại, bà cảm nhận một sức mạnh vô hình đang cảnh báo. Nếu như quay mặt lại, bà sẽ chết. Bà đành cắn răng mà chạy tiếp. Trong bụng thầm nghĩ, mèo nó kêu như thể gọi hồn mình vậy, phải chạy nhanh. Cách đường chính chỉ còn khoảng 100 thước, nhưng tiếng mèo kêu ngày càng gần, chứng tỏ chúng đã sát bên bà Sáu. Bà cố gắng hết sức chạy thẳng, nhưng bất ngờ ngã nhào xuống đất, choáng váng không thể đứng dậy. Những con mèo lao tới bao trùm lấy bà. Cảm giác tử vong đang dần xâm chiếm tâm trí, khiến cho bà rơi vào tuyệt vọng và mất hoàn toàn ý thức đi. Tránh ra! Tiếng thét chói tai át tiếng mèo kêu vang lên. Một bóng đen nhỏ xuất hiện chắn trước bà Sáu, khiến cho đàn mèo phải dừng lại bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, chúng lao vào xâu xé cái bóng đen kia một cách tàn nhẫn. Bóng đen cố chống đỡ nhưng không nổi, vì mỗi con mèo mang theo một hồn ma ác niệm hút âm khí, khiến cho bóng đen ngày một mờ nhạt và sắp tan biến hoàn toàn. Xin lỗi bà Sáu, con cố hết sức rồi. Bóng đen không thể chống đỡ nữa, ánh nắng ban ngày làm cho nó đau đớn, cùng với sức cắn xé của chục con mèo. Thật ra là chục âm hồn trú trong xác mèo. Nhờ thân xác, chúng tránh được nắng và giày vò linh hồn của bóng đen không thương tiếc. Bóng đen tuyệt vọng, dùng sức cúi hất vài con mèo rồi gục xuống bên bà Sáu. Vong hồn từ từ tan biến. Những con mèo vẫn lao tới, gào lên như cười hả hê, tranh nhau hút cạn âm khí yếu ớt còn lại. Nghiệp chướng, đừng có làm càn. Một giọng nói già nua kiên định vang lên. Đó là thầy Hai. Ông phóng ra hai lá bùa, một để thu vong linh bóng đen dưới nanh vuốt của mèo, một nhắm vào các linh hồn trên xác mèo. Hai con mèo đen đầu tiên lập tức đổ gục đi. Vong linh trên thân chúng tan biến, xác mèo thối rữa, tỏa ra mùi hôi tanh nồng. Thầy Hai không dừng lại, tiếp tục phóng bùa, chém kiếm gỗ. Trận chiến diễn ra nhanh chóng và dữ dội. Cuối cùng ông mệt lả người, ngồi xuống giữa hơn 10 xác mèo nằm la liệt. Hít sâu, ông rà soát xung quanh, rồi lau mồ hôi lạnh trên trán. Từ từ lấy lá bùa vàng thu bóng đen và cảm nhận từng chút âm khí yếu ớt còn sót lại. Ôi, may mắn, chậm chút nữa thôi thì hồn siêu phách tán rồi. Thầy hai im lặng, ánh mắt đăm chiêu lo lắng. Ông đốt bùa định hồn cho bóng đen, niệm chú ổn định hồn phách, rồi thi pháp hút âm khí còn sót lại trên xác mèo hòa vào trong bóng đen. Hoàn thành, ông cất lá bùa rồi tiến tới bên bà Sáu đang nằm bất động. Nè, tỉnh dậy đi. Bà Sáu chỉ bị kinh tâm và âm khí quấn thân, dẫn đến thần hồn không ổn định mà ngất xỉu thôi. Nhanh tỉnh lại đi chị Sáu. Vừa nói, thầy hai vừa thi pháp đánh tan âm khí trên người bà. Sau vài lần dùng sức và kêu gọi, bà Sáu cũng dần tỉnh lại. Thầy hai đỡ bà dậy nhưng không nói gì. Đợi một lúc cho tinh thần của bà hồi phục, ông mới cất tiếng hỏi: Chị thấy sao rồi? Định thần thấy được thầy hai, bà Sáu mừng vô kể. Nhưng đầu óc bà quay cuồng, đau nhức, khiến cho bà phải đưa tay bưng lấy đầu mình. Chị Sáu yên tâm, đây là hiện tượng bình thường thôi, để tôi đưa chị vô nhà nghỉ. Thầy hai không đợi bà Sáu đồng ý, gấp gáp đỡ bà đứng dậy rồi đi về nhà bà. Ông để bà ngồi lên ghế trước cửa, không hỏi gì thêm, bước vào bên trong. Từ buồng đến bếp quan sát thật kỹ. Sau một lúc suy nghĩ, ông gật đầu, lấy ra ngọn đèn pháp và lá bùa chứa linh hồn bóng đen kia. Thầy biết con, đừng có chống cự. Linh hồn con còn yếu lắm, cần ẩn trong đèn linh hồn để mà tránh tan biến. Thầy sẽ giúp con. Dứt lời, thầy hai ngồi xếp bằng, đặt lá bùa và đèn linh hồn trước mặt, bắt đầu thi pháp nhập vong linh bóng đen vào trong đèn. Dù bề ngoài không rõ thay đổi, ánh mắt của thầy nhận ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ trên tim đèn từ từ hút hết âm khí còn sót lại trong nhà. An tâm, thầy mang đèn vào trong buồng, đặt ở chỗ thích hợp, rồi dùng mền che kín cửa, làm cho căn phòng thêm tối và kín đáo. Mọi động tác đều cẩn thận, thậm chí hơi thở cũng được điều tiết nhẹ nhàng. Khi hài lòng, thầy mới lên tiếng: Thầy đã làm hết sức có thể rồi, con cứ an tâm ở đây mà dưỡng hồn. Không có tiếng trả lời, nhưng khóe mắt thầy hai lặng lẽ ứa lệ. Nghe tiếng động bên ngoài, biết bà Sáu đã tỉnh, sợ hơi thở người sống ảnh hưởng tới vong linh trong đèn, thầy nhanh chóng ra đóng cửa buồng. Bà Sáu định nói gì đó thì thầy đã nhanh miệng: Chị Sáu à, đừng nói gì hết, ra nhà trước đã. Tuy hơi hoang mang, nhưng bà Sáu cũng y lời đi ra trước. Ngồi dưới mái hiên nhà, thầy hai mới hỏi: Chị đã định thần được chưa? Tôi khỏe rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy thầy hai? Thầy hai không trả lời mà đưa mắt nhìn chằm chằm bà Sáu. Thứ ánh mắt sắc lẹm khiến cho bà Sáu cũng phải thất thần, ngưng ngay lời nói. Một lúc sau, thầy nghiêm túc nói: Chị Sáu à, chuyện này rất quan trọng, một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ sót. Một khi chị chưa hoàn toàn định tĩnh thì không nên kể. Với lại... Tôi tỉnh táo rồi, tôi nhớ kỹ lắm, thầy cứ an tâm, để tôi kể cho thầy nghe. Khoan đã, tôi nói với lại, nghĩa là dù chị có nhớ rõ ràng thì chị cũng có thể không cần kể đâu. Là sao vậy thầy hai? Thầy nói cái gì mà tôi không có hiểu gì hết? Là vì nếu như chị kể ra, việc này lỡ tôi không giải quyết nổi thì khả năng chị sẽ chết đó. Bà Sáu bàng hoàng khi nghe câu nói đó, trong khi bà cố tìm hiểu nguyên nhân bằng suy nghĩ của mình. Thầy Hai một lần nữa lên tiếng với vẻ mặt đầy cảm thông. Thầy giải thích: "Tôi chưa có rõ hết được, nhưng mà nói thật, nếu như đúng như tôi đoán được, thì chỉ cần chị nói ra, cả tôi cũng bó tay. Khi đó tôi chết không tiếc, nhưng chị cũng chắc chắn không giữ được mạng. Vậy nên tốt nhất chị đừng nói." Thầy Hai lúc đó đang đi trên đường chính, cách không xa, thì bị cây cối che khuất, không thể nhìn thấy bên trong. Ông cũng không liên quan đến bà Sáu, nên không vào cứu kịp lúc. Tuy nhiên linh hồn bóng đen phát ra âm khí lớn, khiến thầy cảm nhận được, dù cây cối che mắt thường không thấy. Ban ngày vong linh khó ẩn núp, nên linh hồn này rõ ràng cố ý gọi thầy Hai. Dựa vào kinh nghiệm, thầy đoán được phần nào sự việc. Thấy bà Sáu vẫn ngơ ngác, thầy hỏi để lấy câu trả lời làm căn cứ suy đoán. "Chị cho tôi biết, chị có nhận ra cái bóng đen đó là ai hay không? Nên nhớ, chị chỉ cần trả lời là có hay không thôi." "À, không." "Vậy chị có biết những con mèo này từ đâu đến hay không?" "Là nhà của ông bà chủ Hưng Ngọc đó." Sắc mặt thầy Hai thay đổi rõ rệt sau câu trả lời đó, khiến cho bà Sáu cũng cảm nhận được sự lo lắng của ông. Trong lòng thầy Hai dậy sóng, nếu không hỏi kỹ thì không chắc, còn hỏi kỹ thì có thể nguy hiểm đến mạng của bà Sáu. Bóng đen lúc này quá yếu, hồn phách lay lắc, khó có thể trả lời. Bỗng thầy Hai như chợt nhớ ra điều gì, bấm tay tính thời gian rồi lẩm bẩm: "Người đó đã hứa giúp đỡ. Nếu tính thời gian thì hiện tại đã sắp đến rồi mới phải." Từ khi có linh cảm bất an, thầy Hai đã tìm đến nhiều thầy pháp giỏi để tra nguyên do. Cuối cùng ông được một người mà ông rất tin tưởng giới thiệu đến một pháp sư lừng danh. Thầy Hai cảm phục đức độ và bùa pháp của vị pháp sư này. Hai bên đã ước hẹn gặp vào ngày chỉ định. Nếu không có gì trở ngại, vị pháp sư đó sẽ đến trong hôm nay. Thầy Hai nhờ bà Sáu ở yên trong nhà và giữ ngọn đèn chứa vong linh bảo vệ bà. Ông dùng pháp thuật giảm bớt dương khí trên người bà, dặn tuyệt đối không cho ai ngoài bà bước vào trong buồng. Dù còn hoang mang, bà Sáu cũng hiểu bóng đen đã cứu mạng mình, nên bà đồng ý giữ đèn và không kể lại sự việc. Ông lấy bó nhang thi pháp rồi đặt 5 lá cờ quanh đèn. Khói nhang bay lên nhưng bị ngăn lại bởi các lá cờ. Đồng thời ánh sáng mờ ảo ẩn hiện trong tim đèn, hút dần khói nhang đi. Sau đó thầy Hai đưa cho bà Sáu bó nhang còn lại và căn dặn cẩn thận: "Chị Sáu cầm lấy nhang, cứ hễ nhang bên trong sắp tàn là phải đốt cây mới, tuyệt đối không được để nó tắt nghe chị Sáu." Như muốn bà Sáu hiểu rõ hơn tính quan trọng, thầy giải thích thêm: "Hồn phách bóng đen bảo vệ chị rất yếu, nếu mà thiếu nhang hoặc có người vô sẽ khiến cho nó tan biến. Chị Sáu phải cẩn thận, khi đói hay khác có thể ra khỏi phòng, nhưng mà tuyệt đối không được rời nhà." Dặn dò xong, thầy Hai vội ra chợ mua thức ăn, chuẩn bị nước uống cho bà Sáu, rồi bày trận pháp quanh nhà để đề phòng nguy hiểm. Cuối cùng ông nói: "Tôi biết là chị còn nhiều nghi ngờ, nhưng bây giờ chị giúp ông bà Hưng Ngọc thì tốt nhất là làm theo lời tôi dặn, nếu không mọi chuyện sẽ càng rối hơn." Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm đúng lời thầy dặn, cầu trời cho mọi sự bình an." Bà Sáu trong lòng rối bời, nhưng thầy Hai còn nặng nề hơn nhiều. Sau khi nhìn ngọn đèn pháp một lúc, ông đi thẳng tới nhà ông bà Hưng Ngọc. Tại đó thầy chỉ chào hỏi bình thường, không đề cập tới chuyện nhà bà Sáu. Ông âm thầm kiểm tra bùa chú, trận pháp, thấy mọi thứ bình thường. Ông Hưng yên tâm, còn thầy Hai bên ngoài bình thản nhưng trong lòng dậy sóng, vì nhận ra có sự khác biệt của chị Lành và Diễm. Chiều đến, thầy thi pháp mồ hôi đầm đìa, xác minh trong nhà chưa có biến. Thầy ra giường tản bộ một mình, bỗng ngửi thấy mùi hôi thối. Lại gần, thầy thấy 7 con chó thôi thớp, không kêu la, nhưng mắt chúng dõi theo thầy, khiến cho ông cũng rùng mình lạnh toát. Âm linh phụ thể, những con chó này sợ rằng sẽ giống như những con mèo kia. Trên người chúng có tà thuật và vong linh ẩn bên trong. Hiện tại mình phải tiêu diệt chúng. Tay đã đặt vào trong túi đồ nghề, nhưng thầy Hai ngưng lại, âm thầm suy xét. Không được, phá giải tà thuật và tiêu diệt âm linh tuy là làm được, nhưng sẽ khiến cho ông hao tổn rất nhiều thực lực. Khi đó nếu thực sự đối đầu với thứ ở bên trong thì chỉ có chết mà thôi. Ánh mắt thầy lơ đễnh, tránh nhìn trực diện mà quan sát thật kỹ. Khả năng là tối nay âm linh sẽ nhập thể, nhưng nhờ trận pháp quanh nhà chúng không thể vào được. Hiện chỉ còn cách làm ngơ giữ sức thôi. Điều đáng sợ là thứ gì đó bên trong nhà dường như đã biết ý định của mình. Đúng vậy, những âm linh trên xác mèo bị thầy tiêu diệt chắc chắn đã đánh động thứ bên trong nhà, và hành động của thầy Hai cũng không qua được mắt nó. Cả hai đều chưa lật bài vì chưa đến lúc. Thứ đó đang chờ đợi thời cơ, còn thầy biết mình không đủ sức nên chỉ chờ người kia đến mà thôi. Suy nghĩ xong, thầy đặt một trận pháp cấm chế ở cửa ra sân vườn, nhằm trì hoãn khi âm linh nhập thể. Bất chấp ánh mắt khát máu và tiếng rên rỉ ma quái của bầy chó, thầy hoàn thành trận pháp rồi âm thầm vào trong. Sau bữa tối, thầy xin ông Hưng cho mọi người về hết, chỉ giữ lại vợ chồng chị Lành, Diễm và bà Mụ, những người có liên quan đến sống chết. Những người làm khác ở lại cũng vô ích. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thầy bắt đầu tập trung xên bùa chú, biết rằng tối nay sẽ là lúc sống chết đó. Thời gian cứ trôi qua nặng nề. Trong khi mọi người nói cười thì thầy Hai lặng lẽ thở dài, tâm trạng rối bời. Tà thuật, ma quỷ hại người, sao mà ngao ngán quá. Người bình thường như họ đang cận kề hiểm nguy chết chóc, ấy vậy mà hoàn toàn không hề hay biết. Đêm nay cái mạng già này của thầy có thể sẽ phải bỏ lại đây rồi. Gần 8 giờ tối, một bóng dáng già nua tiến vào sân nhà. Thầy Hai trông thấy, lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng bước ra. Thầy Năm, thầy tới rồi. Người được gọi là thầy Năm, mái đầu muối tiêu, ánh mắt sắc lẹm hơn thầy Hai, dáng lơm khơm, có tuổi hơn. Ông gật đầu chào rồi nhìn vào trong nhà. Cảm giác bất an lập tức dâng lên. Không chần chừ, ông cùng thầy Hai bước qua trận pháp vào trong. Làn không khí ma mị chết chóc lan tỏa. Thầy Năm nhìn thầy Hai, người kia gật đầu hiểu ý. Không sai đâu anh Năm, càng về khuya nó càng không kiên kỵ. Quả thật là thứ đó. Thời điểm kinh hoàng đang đến gần, thầy Hai đã chắc chắn đến 9 phần vì linh cảm càng về đêm càng rõ ràng. Thứ đáng sợ kia đã bắt đầu lộ diện, khiến cho thầy Hai nhìn thầy Năm đầy ái ngại. Thật sự lần này làm liên lụy anh Năm rồi. Tôi... Chú Hai đừng có nói vậy. Đây là việc nên làm, không cần phải nói nhiều đâu. Mau chuẩn bị những thứ có thể thôi. Hai thầy ra ngoài, tập trung xên bùa và triển chú. Họ chỉ qua loa chào ông Hưng rồi nhanh chóng bày trận pháp trên bàn lễ trong nhà khách. Nói ngắn gọn là chuẩn bị mọi thứ cho đứa bé sắp sinh. Thái độ lạnh lùng của họ khiến cho ông Hưng thắc mắc nhưng không dám hỏi, vì luôn tin tưởng thầy hai. Đến khoảng 9 giờ tối, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thầy hai mới nhìn thầy Năm hỏi: "Đã đến giờ này, chắc người đó không đến rồi anh Năm ơi." Thầy hai nhắc đến không phải là thầy Năm. Thầy Năm chỉ là người có thâm tình, bồi chú hơn thầy hai một chút, đồng thời là người đã hướng dẫn thầy hai tìm đến sự giúp đỡ của người kia. Nhìn ra bên ngoài, thầy Năm kiên định trả lời: "Người đó đã hứa thì nhất định sẽ đến. Có điều hiện tại chưa đến, sợ rằng trên đường đi không thuận lợi rồi. Hoặc là sự tình lớn hơn nào đó đã giữ chân người đó cũng nên. Nếu thật là như vậy, âu cũng là căn phận kiếp số, cũng đành chịu thôi anh Năm à." Chú Hai nói đúng đó. Một khi đã có duyên với nghề này, cũng là lúc chúng ta nên tận sức. Có điều tôi dám chắc chắn, người đó đã hứa thì nhất định giữ lời. Tuy không đến kịp, nhưng một khi đã đến, thì dù đêm nay chúng ta có chết, ác quỷ và kẻ đứng sau tà thuật đó cũng không thể làm ác được đâu. Nhìn ánh mắt kiên định pha chút hãnh diện của thầy Năm, thầy hai hiểu niềm tin đó không dễ có. Nhưng người được nhắc đến tuổi chỉ mới hơn 50, trẻ hơn thầy hai cả chục tuổi, liệu có đủ năng lực như lời thầy Năm nói hay không? Đang thắc mắc chưa dám hỏi thì tiếng tru dài sau giường vang lên, khiến cho thầy hai quay sang thầy Năm: "Anh Năm à, chúng đã phụ thể rồi. Tôi ra đó tiêu diệt chúng, mọi sự trong nhà nhờ cả vào anh." Chú Hai cẩn thận, tôi sẽ tận lực ở đây." Hai ông thầy đặt tay lên vai nhau, thể hiện quyết tâm. Thầy Hai cầm thanh kiếm gỗ đi ra sau giường, còn thầy Năm lập tức vào pháp trận trong nhà, thi triển pháp chú đã chuẩn bị. Ông Hưng bước ra, chưa kịp hỏi thì thầy Năm đã nói trước: "Sự việc hệ trọng, không có thời gian giải thích. Mau cầm lấy bùa này, cùng với tất cả người có mặt đi hết vào trong phòng của vợ cậu đi. Nhanh lên." Thầy Năm nói xong không nhìn ông Hưng, nhắm mắt ngưng thần thi pháp. Dù mắt thường không thấy gì, pháp đàn và trận pháp tỏa ra ánh sáng xanh liên tục, kháng lại quỷ khí tích tụ lâu ở trong nhà đang tràn ra. Ông Hưng không nhìn thấy rõ, nhưng cảm giác tê dại da đầu, run rẩy vì sợ hãi và bất an. "Nhanh vào trong phòng đi." Tiếng quát lớn của thầy Năm kéo lại chút bình tĩnh trong lòng ông Hưng. "Tránh ra, đừng có đứng đó." Bỗng từ trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh của bà Ngọc. Ông Hưng theo bản năng lao vào trong. Cảnh tượng khiến cho ông hốt hoảng: "Trời ơi, vợ tôi sao vậy?" Bên trong căn buồng lớn, bà Ngọc đang gào thét, chỉ tay liên tục ra phía cửa buồng, dùng tay xua đuổi, miệng hét vang: "Đi đi đồ ác quỷ, không được hại con tao." Bà mụ cố giữ lấy bà Ngọc, nhưng xem ra không được gì. "Ông chủ à, giúp tôi giữ bà chủ lại nhanh đi, coi chừng cái thai." Ông Hưng cũng lúng túng lao đến, cố giữ lấy vợ. "Nè, bình tĩnh đi, Ngọc ơi." "Anh ơi, cứu con, đuổi nó đi, cứu con anh ơi." Ông Hưng nhìn ra cửa buồng, nhưng nào thấy gì. Nhưng mà ông cảm nhận được ở đó có một thứ gì đó vô hình và vô cùng khủng khiếp. Trong lúc này theo bản năng, ông chỉ biết lấy thân mình che đi tầm mắt của vợ. "Không có sao đâu, có anh ở đây, Ngọc à." Bà Ngọc vẫn tiếp tục gào thét, không chịu yên. Tiếng thầy Năm bên ngoài vang lên như sấm: "Nghiệp chướng, đừng hại người." Trước cửa buồng, một bóng đen cao gần 2 thước, mặt đầy răng nanh, gầm lên tức giận khi nghe tiếng thầy Năm. Phòng đã được hai thầy hợp lực tạo trận pháp ánh sáng xanh, người thường không thấy được. Pháp trận ngoài liên tục kháng quỷ khí, trong phòng cũng bày trận chặn ác quỷ không cho xâm nhập. Con quỷ gầm lên giận dữ rồi lao về phía thầy Năm, sau đó biến mất. Bà Ngọc trong cơn sợ hãi dần tỉnh lại, vẫn lẩm bẩm gọi chồng cứu con, rõ ràng đã thấy bóng ác quỷ. Ông Hưng trấn an vợ, đồng thời nhìn về phía chồng của chị Lành và Diễm đang ôm đầu quằn quại, giờ dần dịu lại sau khi quỷ khí biến mất. Sau vài phút, họ không còn ôm đầu nữa, nhưng ký ức kỳ quái tràn về khiến cho cả hai kinh hãi. Bất ngờ tiếng kêu đau đớn của bà Ngọc vang lên. Trời ơi, sắp sinh rồi. Bà mụ la lớn, mọi người trong phòng đầu óc rối bời, nhưng lập tức theo chỉ dẫn hỗ trợ nhau. May mắn đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, không ai phải rời khỏi phòng. Ở bên ngoài, ác quỷ gầm thét trước trận pháp của thầy Năm. Dù thấy rõ nó, thầy Năm vẫn nhắm mắt giữ vững trận pháp. Biết nếu như mất trận này thì quỷ lực sẽ nuốt chửng. Ác quỷ gầm rú rồi bật cười ha hả. Thời khắc đến, mày cũng sẽ chết thôi. Thầy Năm hiểu rõ thời khắc mà nó nói. Quỷ lực của nó quá mạnh, lại ẩn bên trong nhà suốt thời gian quá dài, khẳng định không cần chờ đợi giờ cực âm. Thứ nó chờ đợi chính là đứa bé trong bụng của bà Ngọc. Sau tiếng cười, nó lập tức biến mất đi. Thầy Năm chẳng thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại thở dài. Ác quỷ quá mạnh, linh trí đã thành tinh, nó đấu pháp thì còn đỡ. Một khi chờ đợi như vậy, mình và chú hai không thể phá được tà thuật, mỗi người đều phải chết. Lúc này từ bên ngoài, tiếng thầy Hai gấp gáp vọng vào trong. Chết rồi Năm ơi, mấy con chó bị phụ thể biến đâu mất hết rồi. Bên trong được trận pháp bảo vệ tạm thời, đứa bé chưa sinh vẫn được an toàn. Nếu ác quỷ muốn hại người, nó phải phá trận và giết hai thầy trước. Vì vậy thầy Năm không cần thi pháp nữa, liền nhìn ra ngoài về phía thầy Hai. Ác quỷ sẽ không phá trận lúc này, vì nó sợ chúng ta sẽ không cho đứa nhỏ sinh ra. Hiện tại khả năng đám nghiệp chướng đó muốn hại người liên quan trong tà thuật đó. Thầy Hai hiểu ý, vội nói nhanh. Đề phòng bất trắc, tôi sẽ đi cứu người, anh Năm ở lại trấn giữ đi. Được rồi, chú đi mau lên. Thầy Hai vội chạy ra ngoài. Thầy Năm nhìn vào trong buồng, nơi ác quỷ đang định ngăn cản ông trừ bỏ đứa bé trong bụng của bà Ngọc, phá hủy công sức nhiều năm của nó. Tuy biết như vậy, thầy Năm không thể rời trận pháp, ông cũng không thể ra lệnh bên trong hại mẹ con bà Ngọc, nên chỉ còn biết cách kiên nhẫn chờ đợi. Mong là cậu ấy sẽ đến kịp lúc. Nói thêm một chút về lý do vì sao rơi vào đường cùng, thì không thể để đứa nhỏ được sinh ra. Bởi vì từ đầu, bà Ngọc đã bị ác quỷ phụ thể. Không phải chỉ bây giờ, mà nó đã cận kề bà từ khi đứa con gái đầu tiên được sinh ra. Nó có thể che giấu đến mức mà ngay cả thầy Hai cũng không hề hay biết. Hiển nhiên là nhờ một loại tà thuật, mà nếu đoán không lầm, thì được gọi với cái tên là thì thầm của quỷ. Loại tà thuật này có thể nói như một khế ước giữa thầy Pháp và ác quỷ. Trước khi bắt đầu tà thuật, thầy Pháp phải nuôi dưỡng ác quỷ trong một đoạn thời gian nhất định, sau đó chú nguyện bằng tà thuật và chính sinh mạng của mình để hoàn thành khế ước. Mặt khác, thầy Pháp sẽ hiến tế người mà mình muốn hại cho chính ác quỷ, đồng thời thi triển tà thuật giúp nó phụ thể vào người bị hại. Dựa vào năng lực của nó và tà thuật của thầy Pháp, việc nhận diện sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, về phía ác quỷ cũng bị khế ước ràng buộc, nó sẽ không được hại mạng của kẻ bị hại, nếu như không được sự chấp thuận của thầy pháp. Đồng thời trong khoảng thời gian hoàn thành khế ước, nó cũng không thể tự ý rời bỏ ký chủ hoặc quay ngược lại cắn trả thầy pháp. Đổi lại, sau khi hoàn thành khế ước, nó sẽ đạt được thứ mà nó muốn. Một khi biến cố xảy ra, nó lập tức sẽ quật chết thầy pháp để thay thế vào đó. Khi ấy dù thầy pháp có mạnh đến đâu cũng sẽ không thoát được, bởi tính ràng buộc của khế ước và tà thuật. Loại tà thuật này tuy rất mạnh và gần như nạn nhân sẽ không thể phát hiện ra nếu không gặp phải pháp sư đỉnh cấp. Có thể nói, nó là một loại tà thuật hại người, thần không biết, quỷ không hay. Có điều tà thuật này rất khó yểm, do tính chất là khế ước, người bị hại cũng phải dựa trên sự đồng thuận. Tức là muốn yểm thuật thành công thì kẻ đó phải nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của người bị hại, để người bị hại không chút đề phòng, gần như tự nguyện thì mới thành được. Do tính phức tạp và cách yểm thuật nên loại tà thuật khế ước này ít có ai dùng đến. Trong giới thầy pháp cũng chẳng mấy khi nghe nhắc đến. Trường hợp ông Hưng bà Ngọc, khỏi nói cũng biết, trong cuộc sống đã bị kẻ khác ghi thù hoặc có ý đồ mà họ không hề hay biết. Kẻ thủ ác lại được ông bà tín nhiệm một cách tuyệt đối. Trong quá trình trò chuyện hay chén tạc chén thù, chắc chắn đã bị kẻ đó độc thuật khế ước mà bản thân không hề biết. Nửa thật, nửa đùa mà vô tình tự nguyện chui đầu vào rọ. Tạm chưa nói đến chuyện ai là người hãm hại, chỉ biết ác quỷ đã cận kề từ khi đứa con gái đầu của ông bà ra đời. Trong quá trình mang thai, ác quỷ cũng xui khiến họ sinh hoạt vợ chồng vào thời khắc giờ âm, sau đó cũng thụ thai vào đúng giờ hợp mệnh âm của ác quỷ. Tiếp theo, nó liên tục thả âm mệnh của mình cho bà Ngọc hấp thụ. Thứ đó sẽ được bào thai hút lấy. Sinh mệnh của đứa bé và mẹ sẽ giúp ác quỷ nuôi dưỡng âm mệnh. Đến khi đứa bé sinh ra, ác quỷ sẽ thu hồi về cho chính mình. Điều này sẽ làm thọ mệnh của đứa bé suy giảm, dẫn tới yểu mệnh. Lại nữa, trong quá trình đứa bé còn sống, ác quỷ luôn kề cận, dựa vào tà thuật khiến cho khó lòng phát hiện ra. Đứa bé nhiễm đầy quỷ khí và liên kết âm mệnh với ác quỷ, cho nên khi chết rất nhanh sẽ quá quỷ, trong một khoảng thời gian mất đi toàn bộ lý trí. Điều này nói rõ nguyên nhân tại sao đứa con đầu của ông bà Hưng chỉ sau 2 năm chết đã quá thành quỷ dữ. Ngay thời điểm mà thầy hai bị ác linh phụ thể trên xác chó cầm chân, 4 con chó bị phụ thể còn lại đã phá rào chạy qua nhà bà Sáu. Bà Sáu hiện tại đang cố gắng duy trì ngọn đèn bên trong buồng, bỗng giật mình nghe tiếng chó tru liên hồi. Âm thanh đó khiến cho bà rợn hết cả người, trong lòng hoang mang, lo sợ lúng túng không biết phải làm gì. Ở bên ngoài, 4 con chó đang tra sức cào cố pháp trận mà thầy hai đã bày trước đó. Nếu chỉ là những ác linh thì khó lòng phá được trong thời gian ngắn, nhưng chúng dựa vào xác chó mà làm ảnh hưởng pháp trận. Vì vậy chưa đầy 10 phút đã phá tan trận pháp. Đám chó gầm lên rồi liên tục nhào đến cào xé vách nhà ngay căn buồng. Bà Sáu cố hé cánh cửa sổ vừa đủ để nhìn ra ngoài. Bà thấy những ánh mắt đỏ rực ngay bên dưới. Do được thầy hai khắc bùa nên bà Sáu có thể nhìn thấy những ác linh khủng khiếp ở trên chúng, khiến cho bà hồn vía lên mây, rụt người trở lại, chân tay bủng rủng mà té bật xuống đất. Chạy đi bà Sáu ơi! Nghe rất rõ ràng, thứ âm thanh yếu ớt đó phát ra ngay bên trong ngọn đèn pháp. Bà Sáu tuy hoảng sợ nhưng vẫn có thể nhận ra vong linh đó không màng bản thân mà nhắc nhở bà. Dường như nghĩa cử đó đã vực dậy sự can đảm trong bà. Bà Sáu cắn răng quên đi nỗi sợ mà chạy lại ngọn đèn. Bà không sợ nữa đâu, Bà không biết, con nói cho bà biết, làm sao mới giúp được con? Không có tiếng trả lời, bà Sáu lại gào lên. Con ơi, nói đi con, bà Sáu sẽ giúp con mà. Bà Sáu chờ đợi, nhưng vẫn như cũ, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài những tiếng cắn xé của bốn con chó bên ngoài. Nhà bà Sáu nhỏ gọn thôi, vách lá lại đơn sơ, xem chừng chẳng trụ được bao lâu, đám chó và ác linh sẽ giọt hẳn vào bên trong. Cố cho tâm trí bình tĩnh, bà Sáu nhớ lại thầy Hai có nói vong linh bên trong ngọn đèn đang rất yếu. Có khi lúc nãy vì lo cho bà mà nó đã cố hết sức để cảnh báo. Nghĩ vậy, bà Sáu chỉ còn biết liều một phen. Bà chen tay qua mấy cây cờ, ý định cầm ngọn đèn chạy ra ngoài cửa chính. Bà Sáu vừa nâng ngọn đèn lên thì rào một tiếng, con chó đầu tiên phá vách nhà lao vào trong. Nó phô hàm răng dữ tợn, theo tiếng thét ác linh lao về phía bà. Bà Sáu ráng né tránh, tay ôm chặt ngọn đèn sợ tắt đi. Con chó hụt đòn quay lại, ba con khác cũng phá vách xông vào. Tay không vũ khí, đối mặt cảnh kinh hoàng, bà Sáu vẫn giữ đèn mà hét lên: tránh ra lũ ma quỷ, tránh ra! Lời gào thét đó làm sao ngăn được chúng? Một bà già thì có sức gì để dây dưa? Ngọn đèn pháp sắp tắt, thời điểm diễn ra sự việc, sợ rằng thầy Hai bên kia chỉ mới diệt được hai con chó cản đường, còn chưa quay về nhà gặp thầy Năm, làm gì có khả năng ứng cứu. Số phận bà Sáu và vong linh đã rơi vào ngõ cụt. Đám chó ác linh không chút thương cảm, chúng nhào tới cấu xé con mồi. Bà Sáu bất chấp dùng chân cản trở, nhưng chút sức yếu ớt hoàn toàn không có tác dụng. Bà biết mình khó lòng thoát nạn, nhưng hai cánh tay vẫn ghì chặt ngọn đèn, định ôm vào lòng bảo vệ. Một ác linh như hiểu được ý định của bà, nó khiến con chó nhào đến cắn vào tai bà. Với sức mạnh đó, nó liền làm cho ngọn đèn rời khỏi tai bà, rớt xuống đất. Tim đèn phát ra ánh sáng xanh lập tức biến mất đi. Trời ơi! Bà Sáu gào lên. Bà bất chấp tất cả, đẩy đám chó mà nhào đến, cố giật lấy đèn. Nhưng con chó và ác linh đã gặm đèn, giọt ra ngoài. Ba con chó còn lại lập tức nhào đến cắn xé bà Sáu. Trong bóng tối, bà chỉ còn biết quơ loạn chân tay, hai mắt ứa lệ đầy tuyệt vọng. Dừng lại! Bất chợt từ bên ngoài phát ra một giọng nói rất trẻ. Âm thanh không lớn, nhưng mang sức thẩm thấu và kiên định. Sau tiếng quát đó là tiếng thét đau đớn của ác linh. Đồng thời ba con chó đang lao tới chỗ bà Sáu cũng đột ngột dừng lại, rồi quay phát ra ngoài, mặc kệ bà mà nhảy giọt ra. Bà Sáu vừa định thần liền nhớ tới ngọn đèn. Cũng chẳng kịp suy nghĩ gì, bà liền giọt người chạy theo, miệng la hét liên hồi: đám ma quỷ kia, trả đèn cho tao! Bà Sáu vừa chạy ra liền khựng lại. Trước mắt là cảnh tượng rùng rợn. Bốn con chó cùng ác linh chia nhau vây quanh một người thanh niên, gầm gừ đầy dè chừng. Người thanh niên đứng giữa vẫn bình tĩnh lạ thường, vừa như mới cất thứ gì vào trong túi. Dù nhờ bùa chú thầy Hai mà bà thấy được ác linh, nhưng bà vẫn chỉ là người thường, hoảng loạn vì những gì vừa xảy ra. Bà lập tức tìm ngọn đèn chứa vong linh, nhưng nhìn quanh miệng của đám chó cũng không thấy đâu. Không kịp suy nghĩ, bà gào lên rồi lao tới chúng. Ngọn đèn đâu rồi? Trả ngọn đèn cho tao! Bà ơi, dừng lại, đừng bước tới. Lời nói ngăn cản bà chính từ người thanh niên đứng giữa. Bà Sáu hơi khựng người, nghe qua âm ngữ đoán chừng chỉ tầm hơn 20, có điều là khẳng định là không quen. Bà theo bản năng hỏi lại: Cậu là ai vậy? Dạ, con ở đây để giúp bà, nhưng mà trước hết phải xử lý chúng đã. Bà nghe con, cứ an tâm tránh sang một bên đi. Câu nói có âm điệu hơi gấp, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. bà Sáu lại dâng lên một cảm giác tin tưởng lạ thường. Trong giây phút đó, sự bình tĩnh trở lại, bà thầm nghĩ: cậu này không biết là ai, không biết cậu ấy có nhìn thấy ác linh hay không, nhưng lúc này mà có thể bình tĩnh như vậy chắc cũng không tầm thường. Mình có nên nghe cậu ta hay không? Do đã bình tĩnh, bà Sáu cố nhìn kỹ lại. Bà có phần ngây người, bởi lúc này lờ mờ thấy được một ánh sáng màu xanh nhợt nhạt lượn quanh người cậu thanh niên. Đám chó ác linh dường như cũng đang e ngại thứ ánh sáng xanh đó. Chúng chỉ đứng gầm gừ mà chưa nhào tới như khi ập vào nhà. Người thanh niên có lẽ cũng nhận ra bà Sáu, lúc thấy lúc không thứ ánh sáng xanh của mình. Cậu ta lại lên tiếng: chắc bà được ai đó chú pháp nên mới nhìn thấy được. Vậy thì bà yên tâm đi, chúng không làm gì nổi đâu. Thật ra bùa chú của thầy hai chỉ giúp bà Sáu lờ mờ lúc thấy lúc không. Còn nguyên vẹn ánh sáng xanh đó chính là kết giới. Nó rõ ràng và đủ mạnh, khiến cho lũ chó ác linh kiêng dè, không dám tấn công. Vậy tôi tin cậu. Cậu thanh niên nhẹ gật đầu. Bà Sáu thụt lùi ra phía sau, cách đó chừng 10 thước. Đám ác linh cũng chẳng quan tâm đến bà. Chúng đổ dồn dập, tập trung nhìn người ở giữa. Cứ như vậy độ chừng một phút, cậu thanh niên không dám nhìn đám chó mà hướng mắt về một phía xa trong bóng tối, nhẹ giọng nói: động rồi, không kìm nổi nữa rồi sao? Cậu buông ra một câu du dơ. Bà Sáu lập tức thấy đám chó ác linh gầm lên, lập tức nhào tới tấn công. Cậu thanh niên theo đó nhảy qua, phóng lại, tránh khỏi tất cả những đòn cắn xé. Theo thế cố ý lách người, khiến chúng đổ dồn về một hướng. Từ lúc nào, cậu đã lấy ra 4 lá bùa, phóng thẳng về phía chúng. Nhanh đến nỗi bà Sáu cố lắm mới nhìn thấy được: nhân sinh âm giới, pháp nhãn xua mình, trí khởi thông linh, bách kinh nhị trận, khai! Tầng 2 của nhất tâm trận được triển khai. Theo tiếng pháp, mấy lá bùa phóng ra thứ ánh sáng màu vàng, rực lên rồi biến mất. 4 con chó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã quỵ, nằm im phăng phắc. Đồng thời ác linh cũng không còn thấy bóng dáng nữa. Bà Sáu há hốc mồm trước cảnh tượng đó. Bất ngờ, một con chó ác linh gượng phất người dậy, nhanh như cắt giọt vào trong bóng tối. Người thanh niên cũng chỉ đứng yên, không truy đuổi, cứ vậy mà nhìn thẳng theo hướng con chó bỏ chạy. Bà Sáu không biết phản ứng sao, thì cậu thanh niên đã quay lại bà. Bà có sao không? Để con xem cho bà. Bà không sao. Cái đèn... Chị Sáu ơi, chị Sáu! Chưa dứt câu thì bà Sáu đã nghe tiếng gọi quen thuộc của thầy hai. Ông phóng như bay từ bên ngoài vào. Tôi ở đây nè thầy hai. Thầy hai vội chạy tới. Do quá lo lắng, ông vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng, chúi người về phía trước. Và thầy được một đôi cánh tay mạnh mẽ giữ lại. Thầy nhận ra có người lạ mặt, nhưng lúc này do quá quan tâm đến chuyện khác, thầy cũng chẳng nói lời cảm ơn mà hướng ngay về phía bà Sáu. Tôi không sao đâu. Thầy hai ơi, nhờ cậu này cứu tôi nè. Sau một lúc nhanh chóng giải thích, thầy hai đứng trước xác 3 con chó cũng gấp gáp lên tiếng với thái độ dè chừng. Cậu là ai mà lại có năng lực đó? Dạ, con là Nhất. Cha con nhận lời của thầy Năm. Cha sai con tới đây để giúp sức về sự tình nhà ông bà Hưng Ngọc. Thầy có phải là thầy Năm không? Không, tôi là Hai Luật. Chẳng lẽ cậu là người mà anh Năm nhờ tới giúp đỡ sao? Dạ, quá ra là thầy Hai Luật. Thầy Năm khi tới nhờ cha con có nhắc tới. Lúc đó con không có ở nhà, do cha con có việc rất gấp không thể đến được, cho nên con thay cha tới đây theo lời hứa. Do không có thông thuộc đường, cho nên tới đây trời tối mất tiêu. Nhất lên tiếng tạ lỗi với thầy hai, rồi nói tiếp. Lúc gần tới đây á, con nhận thấy âm khí rồi lần theo, nhờ đó mà kịp cứu bà Sáu đó. Ngọn đèn mất rồi thầy hai ơi, còn cái vong linh bên trong nữa. Bà Sáu kể lại, thầy hai rưng rưng nước mắt. Vong linh quá yếu, cố cảnh báo càng suy kiệt hơn. Ngọn đèn pháp đã tắt, vong linh bên trong chắc đã hồn siêu phách tán. Trời ơi, Hạnh ơi, thầy xin lỗi con, là do thầy vô năng mà. Cái gì? Thầy nói cái gì vậy thầy hai? Hạnh nào? Cái vong bảo vệ chị, cái vong trong ngọn đèn là con bé Hạnh, con của ông bà chủ đó chị Sáu. Trời ơi, vong linh đã cứu bà Sáu mấy ngày ở trong nhà. Khi biết thầy hai sắp đến, cơ hội duy nhất thoát thân, nó liều mình. Dù tổn thương hồn phách, vừa gọi thầy hai đến, vừa cứu mạng bà Sáu giữa lúc nguy hiểm. Không phải, không phải thầy nói vong hồn nó đi tu tập rồi hay sao? Quả thật chính thầy hai đã đưa vong hồn bé Hạnh đi tu tập. Thầy cũng nhiều lần tới lui nơi đó. Ngay cả thầy cũng bất ngờ khi thấy vong linh Hạnh ở đây hôm trước. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi hồn phách con bé quá yếu, buộc ông phải dùng hết sức giữ trong ngọn đèn pháp. Sau đó khi nhìn thấy đám mèo, ông mới ngờ ngợ suy đoán ra đó là một loại tà thuật hại người. Bà Sáu lại là người bình thường, nếu bà biết nhiều thì sợ rằng sẽ liên lụy tới tính mạng của bà, nên thầy chỉ có thể giấu, không cho bà biết. Những việc bài trận và giúp cho vong linh bé Hạnh được thầy hai sắp xếp như đã biết, chỉ là không ngờ sự việc lại diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Lúc đó để chứng minh suy đoán của mình nên tôi đành giấu chị. Tới khi về tới nhà ông bà chủ tôi mới chắc chắn. Sau đó vì lo đối phó với ác quỷ nên tôi với thầy Năm chỉ đành tận lực ở bên đó mà thôi. Vậy là con Hạnh nó biết gia đình sắp gặp nạn nên nó trở về. Rồi trùng hợp bữa đó tôi qua nhà thăm con Ngọc, đám mẹo muốn hại mạng tôi nên nó mới cố dẫn tôi về đây hả? Tôi nghĩ là như vậy. Do chị khi trước vì thương con Hạnh nên nhiều lần tới đó cầu nguyện. Hơn nữa chị có nhớ không, lần trước muốn bắt chồng con Hạnh, chị với cô Lành là người thích hợp, vì mạng số của chị với nó có thể tương thông được. Nó mang ơn nghĩa vì chị thành tâm cầu nguyện cho nó. Vậy sao nó không báo cho thầy hay là cha mẹ nó chứ? Tôi nghĩ nó cũng chỉ biết sau này thôi. Thời điểm đó tôi đi cầu cạnh thầy Năm, cũng đi xa giải quyết nhiều việc khác. Thêm nữa ở bên trong nhà có trận pháp của tôi, đồng thời có ác quỷ bên trong nữa. Còn bé Hạnh lại không hợp mạng với cha mẹ nó, nên làm sao có thể vô được. Vậy là nó hợp với tôi, nó bảo vệ tôi mấy bữa rồi, sao nó không nói? Chị là người thường, tôi lại chưa đến. Đám mèo ác linh lại dây bên ngoài hại chị. Nói cho chị biết, chẳng những không giải quyết được gì, ngược lại còn làm tính mạng của chị nguy hiểm hơn nữa. Bà Sáu không kìm được xúc động, ôm mặt khóc. Thầy hai nói tiếp. Sự tình lần này quá lớn, tôi và cả thầy Năm cũng không chắc giải quyết nổi. Vì vậy mà bữa trước tôi không có cho chị kể. Nếu kể ra, chị cũng sẽ liên quan trực tiếp và sẽ mất mạng đó. Chết thì chết, tôi cũng sẽ kể ra hết. Trời ơi Hạnh ơi, số con sao mà khổ quá. Trong khi bà Sáu đang ngập tràn xúc động, cậu thanh niên tên Nhất nãy giờ im lặng nghe hai người nói chuyện. Lúc này nhìn chằm chằm bà Sáu, bất ngờ lên tiếng. Thầy hai đã nói nếu kể ra bà sẽ chết đó. Bà thật sự dù chết cũng sẽ kể sao? Kể chứ, ông bà Hưng Ngọc là người tốt, con Hạnh nó chết cũng là một hồn ma tốt, bà già này có chết cũng kể. Câu nói đầy kiên quyết đó khiến cho Nhất gật đầu hài lòng. Dựa vào câu nói này của bà Sáu, lần này con thay cha con đến đây quả thật không hối tiếc. Hơn nữa con tin là người tốt sẽ luôn có báo ứng tốt. Bà Sáu vốn là người thật thà lương thiện, nhưng khi nghe cậu thanh niên nói vậy, bà cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng thầy Hai thì lại khác. Có điều thầy chưa kịp nói ra thì Nhất từ bên trong túi đồ đã lấy ra một lá bùa. Nhìn thấy lá bùa, thầy Hai chỉ có thể cảm nhận được một nguồn linh lực rất mạnh, liền thầm nghĩ: cậu Nhất này còn rất trẻ, sao lại có lá bùa mạnh như vậy chứ? Xem ra chắc cho cha cậu sên bùa rồi đưa cho cậu phòng thân. Trước sự nghi đoán của thầy Hai, Nhất cầm lá bùa bước tới gần bà Sáu. Thôi bà Sáu đừng buồn nữa, bé Hạnh ở đây nè. Chưa kịp phản ứng, Nhất nhanh tay đảo ấn pháp, mở công năng lá bùa. Ánh sáng trắng bắn ra, hiện bóng bé Hạnh cùng luồng ánh sáng xanh nhạt quanh hồn ma, liên tục củng cố hồn phách cho cô bé. Bé Hạnh hiện ra với vẻ mặt trong sáng, nó mỉm cười. Bà Sáu, con đây nè, Sáu đừng khóc nữa. Bà Sáu quá ngỡ ngàng trước sự tình trước mắt, bà thẫn thờ, khó tin vào hiện thực. Mới vừa đây, bà đã hoàn toàn chìm trong đau thương và tuyệt vọng. Trời ơi, chuyện gì đây? Hạnh, thật sự là con hả Hạnh? Con nè bà Sáu, con bé Hạnh nè. Cảm ơn bà đã thương cha mẹ con. Bà Sáu vui mừng tột độ, tiến đến bé Hạnh nghẹn ngào như trong mơ. Nhưng với thầy Hai, ngọn đèn lúc trước đã tắt. Bé Hạnh tưởng như hồn siêu phách tán, giờ lại hiện rõ. Linh trí và hồn lực sáng trong hơn cả trước đây, khiến cho thầy bối rối. Điều này sao có thể chứ? Dạ, khi ác linh muốn nuốt trọn linh hồn của bé Hạnh, con đã kịp thời cứu được. Lá bùa này con sên từ trước để phòng hờ khi hành pháp, lúc nào cũng đem theo bên mình hết, cho nên em Hạnh sẽ không có vấn đề gì đâu. Mọi người không cần quá lo. Phong thái bình thản của Nhất làm thầy Hai càng sửng sốt hơn. Cậu còn trẻ mà sên được lá bùa mạnh như vậy, thu liền linh hồn bé Hạnh và khôi phục nhanh chóng đến mức có thể nói chuyện với bà Sáu. Hơn nữa trong lúc bảo vệ bà Sáu, Nhất tiêu diệt 3 trong 4 con ác linh phụ thể trên xác chó, trong khi thầy Hai chỉ tiêu diệt được 2 con và đã cạn sức. Nhất làm tất cả nhanh gọn, thoải mái, khiến cho thầy Hai phải thốt lên: trời ơi, thực sự con người có thể làm được những điều đó ở độ tuổi này sao? Cậu đã như vậy thì cha cậu còn tới cỡ nào? Bất giác nhớ lại lời nói của thầy Năm khi trước, chỉ cần người đó đến giúp sức thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà thôi. Thầy Hai quá khen, con cũng chỉ làm cố hết sức thôi. Chẳng qua nhờ phúc lành của bà Sáu và bé Hạnh mới xui khiến cho con kịp thời ứng cứu đó. Với đạo pháp Nhất Tâm Trận, việc thu giữ một linh hồn không có gì là khó cả. Ngày trước vong hồn của Hai Liên, một âm quỷ khi chưa độ hóa, vẫn là một ác quỷ theo đúng nghĩa đen. Thầy Tư Lợi và thầy Sáu Phi, hai người cha tổ của Nhất Tâm Trận ở cả rừng, vậy mà có thể dùng đạo pháp thu giữ, giúp Hai Liên cải biên tà tính, bắt đầu tu theo đạo Nhất Tâm, thậm chí có thể nương nhờ vào cây sáo trúc, tùy thời mà ẩn hiện. Rồi đánh đạt truyền nhân của hai ông, theo định mệnh tu đạo Nhất Tâm mà xuôi về phương Nam. Vô số lần đấu pháp cùng ác quỷ cũng như tà đạo, những ác linh hay cấp độ quỷ cao cũng phải bị áp chế thu vào trong bùa pháp. Ngày ấy đạt cũng chỉ trong quá trình tu luyện đạo Nhất Tâm, cũng chính là Nhất Tâm Chi Trận, Huống hồ ngày nay Nhất thừa hưởng toàn bộ tinh hoa của cả hai nhất đạo tông sư cả rừng và sự ngộ đạo của ông Đạt, tức là cha mình, thì cái việc thầy hai cho là không thể đối với Nhất cũng chỉ trong tầm tay mà thôi. Dường như không muốn dây dưa vấn đề này, Nhất hướng về phía Hạnh cất tiếng hỏi: Bé Hạnh à, cho anh biết tại sao em biết được cha mẹ gặp nạn mà trở về ứng cứu vậy? Em không biết rõ, chỉ tại em cảm ứng thôi. Em nói anh nghe, khi nhìn thấy ác quỷ đó, hồn phách em có cảm ứng gì hay không? Em cũng không rõ nữa, nhưng mà cứ hễ thấy nó là hình như có cái gì đó thôi thúc em phải nghe theo nó. Cảm ứng của em có từ bao giờ? Chả, lúc chừng 9 tháng trước, nhưng mà nó chỉ mập mờ, lúc có lúc không. Chỉ mới gần đây mới cảm nhận rõ ràng là cha mẹ gặp nạn, nên em mới cố gắng thoát khỏi bùa chú của thầy hai mà trở về á. Vậy khi thấy em, ác quỷ có truy đuổi em hay không? Dạ không, hình như nó không thể ra khỏi nhà em. Chỉ có đám ác linh trên xác mèo muốn hại bà Sáu, nên em mới dẫn bà Sáu về nhà. Đám quán linh đó đuổi theo tới đây rồi bao vây lại. Bữa trước em cảm nhận được thầy hai tới gần nên mới cố ý làm vậy á. Anh biết rồi. Vong hồn em tuy hồi phục, nhưng mà tạm thời không thể xuất hiện lâu bên ngoài. Trở về bùa đi em. Nói xong, Nhất liền lấy ra lá bùa. Bé Hạnh có phần do dự, liền phiêu phù với tư thế quỳ: Em xin anh và thầy hai hãy cứu cha mẹ em với. Ác quỷ muốn hại họ và em của em nữa. Em xin anh á. Em yên tâm, anh Nhất hứa với em. Nhìn vào ánh mắt của Nhất, bé Hạnh liền không do dự, thả người tiến vào trong lá bùa, chỉ âm vang lại một câu nói: Thầy hai với bà Sáu hãy tin tưởng anh Nhất. Anh Nhất à, bé Hạnh cảm ơn anh. Nhất thu lại linh hồn bé Hạnh, hướng về phía bà Sáu, nhờ bà kể lại những gì mình biết. Bà Sáu lúc này tâm trí không còn bị ảnh hưởng, nên nhanh chóng kể lại tất cả. Nghe xong, Nhất gật đầu, nhìn thầy hai lên tiếng: Dựa vào tất cả mọi chuyện, con nghĩ thầy hai và thầy năm cũng đã nhận ra chú thuật thì thầm của quỷ. Không biết là con đoán có đúng không thầy hai? Đã không còn nghi ngờ gì về năng lực của cậu thanh niên trước mặt, thầy hai cũng thẳng thắn: Đúng như cậu nói, đó là tà thuật thì thầm của quỷ đó. Đã là tà thuật cấm trong giới thầy pháp, hiển nhiên những kẻ có liên quan, có khả năng nói ra bí ẩn thì chắc chắn phải chết. Điều này đã được giải thích lý do vì sao người ngoài như bà Sáu vẫn phải gặp nạn. Thưa thầy hai, hiện giờ có lẽ thầy Năm đang cố gắng bảo vệ gia đình ông bà Hưng Ngọc ở nhà, có phải không? Thái Nhất bình tĩnh đến lạ, thầy hai không khỏi thắc mắc. Cậu ta đã đoán được loại tà thuật này mà vẫn giữ thái độ như vậy, chẳng lẽ có cách đối phó rồi sao? Tình huống cấp bách, Nhất nhanh chóng lấy tự tay nải ra một vật dài gần 4 tấc, được bọc trong lớp vải đen, rồi trao cho thầy hai. Anh dặn: Vật này phải đưa vào phòng sinh của bà Ngọc, tuyệt đối giữ kín cho đến khi đặt lên giường mới được mở ra. Lớp vải đã được ẩn pháp, hiện tại pháp chú đã giải, chỉ cần mở ra là sẽ lập tức phát huy tác dụng, ác quỷ sẽ không thể lại gần. Thầy hai nhận vật đó, cảm nhận được linh khí ẩn bên trong, nhưng vẫn lo ngại. Ngay cả ông và thầy Năm hợp lực còn khó lòng cản được ác quỷ. Pháp khí này nếu như không có người chủ khiển dẫn, liệu có đủ sức hay không? Vật này đúng là không thể phát huy toàn lực nếu như không có chủ nhân. Nhưng chỉ cần giữ được đến sau 12 giờ đêm, pháp chú sẽ tự giải. Lúc đó tà khí bị phản lại. Dù thiếu người kích hoạt, nhưng trong vòng một tiếng tới, hiệu lực bảo hộ vẫn đủ đảm bảo. Thầy hai có phần không biết, thứ mà Nhất đưa cho thầy chính là Đinh Thiên Ấn, một pháp khí mà Đạt đã nhận được trong quá trình tu đạo. Đinh Thiên Ấn ngày trước là khắc tinh của quỷ khí và tà thuật. Khi đạt đấu pháp với thầy trò Hai Xế trong hành trình xuôi về phương Nam hành đạo, ác quỷ đó đến cả Hai Xế, một thầy tà lừng danh cũng khiếp đảm. Đinh Thiên Ấn lại bất động phong ấn ác quỷ suốt mấy mươi năm, không chút lay chuyển. Huống hồ là một tà thuật như thì thầm của quỷ, thứ tà thuật phải chắc chiêu từng chút tà khí mà hình thành. Hiện tại Đinh Thiên Ấn so với trước chỉ có hơn không kém. Vì vậy, Nhất hoàn toàn có thể tự tin vào việc mình làm. Thầy Hai là người từng trải, lập tức hiểu ý. Thì ra Nhất muốn để tà thuật kia bị phá một cách tự nhiên. Khi đó ác quỷ mất đi thứ được hiến tế, sẽ quay lại quật chết chính kẻ đã khế ước với nó, một cơ chế tự quỷ ngược của pháp chú. Nếu đứa bé chào đời an toàn, tà thuật thất bại, ác quỷ sẽ quay về đoạt mạng người thi triển. Tà thuật tan, khế ước cũng theo đó bị xóa bỏ. Đây chính là lý do mà ít ai dám sử dụng thì thầm của quỷ. Loại chú pháp cực kỳ nguy hiểm và không có gì đảm bảo. Nhưng nếu như vậy, sao Nhất không trực tiếp quay về thi pháp bảo vệ? Mọi chuyện có phải chắc chắn hơn hay không? Nhất liền nói nhanh rằng anh phải ở lại để tiêu diệt ác quỷ. Không sai, ác quỷ sẽ quật chết kẻ khế ước. Nhưng nếu hấp thu trọn vẹn sinh mệnh của thầy tà, nó sẽ mạnh hơn gấp bội. Khi đó tuy gia đình ông Hưng tạm an toàn, nhưng những người vô tội khác thì sao? Ác quỷ càng sống lâu, hậu họa càng lớn, thay vì để nó tự do sau khi tàn sát kẻ tà, thì tốt hơn là chờ thời cơ, truy theo dấu mà tiêu diệt tận gốc. Thầy Hai đã hiểu, quá ra Nhất ở lại để chờ đúng thời khắc tà thuật đứt đoạn, lần theo mà ra tay. Đúng lúc ấy, lá bùa trong tay anh sáng lên rồi vụt tắt. Thầy Hai nhận ra đó là tín hiệu. Không nói thêm lời nào, Nhất quay lưng bước đi. Chỉ dặn hai thầy ở lại bảo vệ gia đình ông Hưng. Anh phải đi, đến gặp kẻ đứng sau mọi chuyện. Thầy Hai gọi với theo. Nhất đã nhanh chóng khuất dạng trong màn đêm. Ông thở dài tự nhủ, bây giờ chỉ có thể mau chóng quay lại tiếp sức cho thầy Năm, mong rằng mọi chuyện diễn ra đúng như lời của Nhất. Căn dặn xong bà Sáu, thầy Hai quay bước rời đi. Nhưng vừa quay lưng, một thứ mùi hôi thối ập vào khứu giác. Theo bản năng, ông nhìn xuống đất. Xác ba con chó bị phụ thể đang nằm trơ ra cản lối. Thầy nhìn chầm chầm vào chúng, thoáng ngờ vực. Với năng lực của Nhất, việc tiêu diệt quán linh cuối cùng không hề khó. Tại sao lại để cho nó thoát? Chợt như hiểu ra điều gì đó, ông quay nhìn theo bóng lưng của Nhất vừa khuất đi, khẽ giơ ngón tay cái. Nụ cười tự hào hiện rõ trên gương mặt già nua, quên bẵng tình thế đang cấp bách. Giỏi, thật là giỏi. Tà đạo, bọn tà đạo với pháp thuật chung bày gặp đại nạn rồi. Không chần chờ thêm, thầy Hai lập tức quay người rảo bước trở về. Thời gian không còn nhiều nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Lời thì thầm của quỷ, một sáng tác của Hàn Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.